Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936, Nàng Dâu 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trần Ninh, ta nhìn ngươi là uống lộn thuốc. Ngươi dám làm như thế. An Kim Vĩ, mụ mụ mở to hai mắt nhìn tức giận nhìn Ninh Thư. Trên người nàng cái này váy, thế nhưng là rất đắt. Đồng thời cũng có chút không thể suy nghĩ một chút. Trần Ninh tính cách cũng tạm được, thói xấu lớn cơ bản không có. Làm việc cũng rất tích cực. Chính là, mang thai, cũng sẽ làm một chút nhẹ nhõm công việc. Nhưng là hiện tại cái dạng này, thực tình có chút để cho người ta không chịu nổi, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Cái nhà này lúc nào đến phiên nàng như vậy? Khóc lóc om sòm. Trần Ninh, ngươi cái gì mau bệnh? Như vậy nháo có ý gì? An Kim Vĩ nhíu chặt lông mày, cảm giác phi thường khó xử. Ngươi bộ dáng này nghĩ bộ dáng gì? Ta, thật hối hận cưới ngươi. Ninh Thư nói ra, ta cũng hối hận gả cho ngươi. Các ngươi ăn thịt ta ăn canh. Ta còn muốn cho hài tử uy sữa. Ta hảo hảo tức giận a. Ta thật thống khổ nha. Ninh Thư hai tay nâng lên trên. Bàn bát hung hăng đập xuống đất. Lập tức mảnh sứ vỡ nước canh vẩy ra. A, An Kim Vĩ mụ mụ hét lên một tiếng. Bị Ninh Thư đột nhiên cử động giật. Nảy mình, An Kim Vĩ một chút né tránh mảnh vỡ. Một mặt không kiên nhẫn nhìn Ninh Thư. Người muốn cố tình gây sự tới khi nào? Oa oa oa, trong phòng ngủ Niếp Niếp cũng giật ra cuống họng khóc lên. Còn không nhìn tới nhìn hài tử. An Kim Vĩ hướng Ninh Thư nói. Hài tử đều bị người đánh thức. Ninh Thư lại cầm lấy trên bàn đĩa bành quẳng xuống đất. Rõ ràng chính là các người đánh thức. Nhất định phải nói là ta đánh thức. Ninh Thư cầm chén của mình đem trong chậu sau cùng thịt đều vớt sạch sẽ, bưng bát về tới phòng ngủ, đem nằm cửa phòng vừa đóng, lưu lại trong phòng khách. Mấy người sắc mặt khó coi. Ninh Thư cầm chén đặt ở đầu giường, ôm lấy trên giường hài tử chậm rãi dỗ dành, đoán chừng là ngửi được mẫu thân trên người mùi. Hài tử dần dần bình tĩnh lại, lại thêm Ninh Thư hiện tại tâm tình tương đương vui vẻ. Hài tử tựa hồ cũng đã nhận ra Ninh Thư tâm tình vui thích, tại Ninh Thư trong ngực cọ, dừng lại thút thít. Ninh Thư một bên dỗ dành hài tử, vừa ăn thịt. An Kim Vĩ đi vào liền thấy trong miệng nhồi vào thịt Ninh Thư. Dạng như vậy, đừng đề cập nhiều khó coi. Ninh Thư nhìn lướt qua hắn, không nhìn thẳng An Kim Vĩ ghét bỏ sắc mặt. Nàng, nhiệm vụ này không thể đổi được tích cốc đan. Tu luyện tuyệt thế võ công yêu cầu năng lượng, không ăn no làm sao có sức lực tu luyện. Lại nói tu luyện ra được một chút khí kinh. Ninh Thư muốn chữa trị trên người mình vết đau, còn muốn chuyển vận một chút đến hài tử trong thân thể. Cường, kiện hài tử thân thể. Thân thể khỏe mạnh liền không dễ dàng sinh bệnh. Trần Ninh, ngươi vừa rồi không nên làm như vậy. An Kim Vĩ đi đến bên giường, hướng Ninh Thư nói, ngươi là thê tử của ta. Làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc mặt mũi của ta. Ngươi vừa rồi cử động liền làm ta phi thường khó xử. Bọn họ là phụ thân mẫu thân của ta. Ngươi hẳn là tôn trọng bọn họ. Ninh Thư nuốt xuống trong miệng thịt. Bọn họ cũng không phải sinh phụ thân mẫu thân của ta. Ta đã lớn như vậy cũng không phải ăn nhà ngươi gạo lớn lên. Ngươi làm sao nói chuyện? Đến An gia, phụ thân mẫu thân của ta chính là của người phụ thân mẫu thân. An Kim Vĩ một mặt bất mãn. Ngươi có phải hay không? Ăn An gia cơm lớn lên. Nhưng là ngươi đến An gia ăn chính là An gia cơm. Ngươi bây giờ là dựa vào An gia nuôi. Liền không thể như vậy tùy hứng. An Kim Vĩ nói. Ta hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Ninh Thư ngẩng đầu, ngoẹo đầu thẳng vào nhìn An Kim Vĩ. Cũng không nói chuyện. Ta đang nói với ngươi đâu. An Kim Vĩ nói. Ninh Thư một tay che hài tử lỗ tai, đem hài tử ấn vào trong ngực của mình. Sau đó, ba, Ninh Thư duỗi ra bản thân một cái khác bóng mỡ tay, cho An Kim Vĩ một cái tát tai. đem An Kim Vĩ mặt đều đánh chật, kính mắt cũng bị đánh rơi. Trên mặt đất, An Kim Vĩ tựa hồ bị đánh cho choáng váng, thật lâu đều không có phản ứng tới. Ninh Thư không thể tin nhìn tay của mình, vẻ mặt đưa đám nói xin lỗi. Thân ái, Đát, thật xin lỗi, ta khống chế không nổi chính ta. Người mặt đau không? Thật xin lỗi, ta cũng không biết ta vì sao lại làm như thế. Ta đánh người, thời điểm đầu trống rỗng, người nhất định phải tha thứ ta. Ninh Thư chen lấn, hai giọt nước mắt ra tới. An Kim Vĩ xoay đầu lại, tức giận đến lỗ mũi rung động. Trần Ninh, người có phải là cố ý hay không? Không phải, ta không phải cố ý. Ninh Thư lắc đầu liên tục, liều mạng nháy mắt, nháy ra nước mắt, nắm lấy An Kim Vĩ góc áo. Người nhất định phải tha thứ. Ta không phải cố ý. Người phải tin tưởng ta. Người phải tin tưởng ta. Người không tin ta, trong lòng ta thật là khó chịu. Ninh Thư duỗi ra chân đem An Kim Vĩ đầu giường đèn bàn thăm dò trên mặt đất. Lập tức nát đầy đất thủy tinh nhựa plastic bột phấn. Đá thời điểm, Ninh Thư tận lực che hài tử lỗ tai. Bên kia dán bụng của mình. Thật không có hù ngã hài tử. An Kim Vĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư. Lại nhìn trên đất bừa bộn. Người quả thực chính là một người điên. Thật xin lỗi. Kim Vĩ a, trong lòng ta khó chịu. Người không muốn như vậy đối. Ta không có cách nào khống chế chính ta. Ta thật đau lòng, thật khó chịu. Ninh Thư miệng mở rộng gáo. An Kim Vĩ ra mặt run rẩy, bị Ninh Thư đập tới nửa bên mặt ửng đỏ. An Kim Vĩ oán hận trừng mắt liếc Ninh Thư, đóng sập cửa mà đi. Ninh Thư biến mất nước mắt trên mặt, cho hài tử ngâm nga bài hát. Bành một tiếng, cửa phòng ngủ lại mở ra. An Kim Vĩ mụ mụ nổi giận đùng đùng đi vào, chỉ vào Ninh Thư mắng: ngươi là ai, lại dám đánh trượng phu? Ninh Thư che hài tử lỗ tai, một mặt ủy khuất: bà, ta không phải cố ý. Ta hiện tại có đôi khi cũng không có cách nào khống chế hành vi của mình. Ta thật bệnh. Ngươi, An Kim Vĩ chỉ vào Ninh Thư, lại nhìn thấy trên đất mảnh vỡ đèn bàn. Không cần tiền nha, cái này mới dùng bao lâu thời gian? Ngươi cái này bại ra nương môn, ngã đĩa lại ngã đèn bàn. Ngươi có phải hay không muốn đem cái này nhà phá hủy nha? Ninh Thư lắc đầu liên tục: sẽ không, ta mang không nổi ghế salon. Bà, ngươi dẫn ta đến bệnh viện xem một chút đi. Ta cảm thấy ta bệnh đến rất nặng, có lẽ tại ta trong lúc lơ đãng liền thất thủ giết các ngươi đâu. Ngươi biết, ta khống chế không nổi chính ta. Ninh Thư ôm hài tử hướng An Kim Vĩ mụ mụ đi hai bước. An Kim Vĩ mụ mụ lập tức lui lại, âm thanh run rẩy nói ra: ngươi ít hù dọa người, ta cho ngươi biết, ngươi ít làm yêu. Ninh Thư lại đi nàng đi hai bước. An Kim Vĩ mụ mụ lập tức lui về sau hai bước. Ninh Thư ủy khuất nói ra: bà, con người của ta xưa nay sẽ không nói dối. Ta cảm thấy mệt mỏi quá. Trong mắt ta thế giới không có một chút sắc thái. Mặt của ngươi xấu quá, vặn vẹo, lại hung lại xấu. Một cái ác độc lão thái bà. Ngươi đây là quanh co lòng vòng mắng ta đúng hay không? An Kim Vĩ mụ mụ tức giận muốn chết. Làm sao, ngươi không tin ta sao? Ninh Thư lập tức dựng thẳng lên lông mày, một bộ phi thường táo bạo dáng vẻ. Ngươi vốn chính là một cái lão vu bà. Ta nói chính là nói thật. Ngươi vì cái gì không tin ta? Ninh Thư từng bước một hướng An Kim Vĩ mụ mụ đi qua. Hết chương.